văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đề cử tiếp theo, có người thật lòng đề cử, cũng có người lòng dạ bất chính khiến Hứa Yên Miểu nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng thầm kêu đã ghiền. Quan trường rất đáng sợ, nhưng sự náo nhiệt của quan trường cũng thật sự rất nhiều. Ví dụ như một vùng đất phong xa xôi nào đó, tam hoàng tử tước hiệu là Phúc, vương đang vuốt ve con bạch xà to lớn trên cánh tay, eo dùng để giải nhiệt, cảm nhận xúc cảm trơn trượt, trên mặt nở nụ cười. Tế Bắc vương mưu phản rồi, thị vệ mang tin tức đến bổ sung. Đã mưu phản xong rồi, bị bắt rồi. Phúc vương dừng lại, thị vệ nhận được ám thị của chủ tử, ân cần bổ sung thêm. Từ lúc bắt đầu mưu phản đến khi bị bắt, nghe nói chỉ mất 2 canh giờ. Sau đó lại kể chi tiết thủ đoạn mưu phản của hắn. Phúc vương, vuốt ve làn da mát lạnh của tâm can bảo bối. Phúc vương mắng một câu. Vừa ngu vừa vô hụng, sao lại có gan mưu phản chứ? Liếc nhìn thị vệ, nói, ngươi lui xuống trước đi không? Ngươi đi mời Lưu trưởng sử đến đây. Vâng. Chờ thị vệ lút xuống, Phúc vương cúi người xuống, bưng lên một dòng suối trong vắt được dẫn đến nhân tạo. Nước suối trong veo lạnh lẽo, bạch xà rơi tóm xuống nước, vẫy đuôi, cột nước B, A, N lên mặt mũi Phúc vương. Phúc vương dùng tay áo lau nước trên mặt, nước chảy thành từng dòng từ tóc xuống. Đại ca, hắn cười nói, như vừa phát hiện ra một chuyện mới mẻ. Thì ra, huynh cũng có thể chết. Huynh C, H, E, T rồi, những người không phải đích tử mới có cơ hội. Những người do hoàng hậu sinh ra, chỉ có con trai trường mới có thể được gọi là đích tử. Những người con trai còn lại, bất kể mẹ là hoàng hậu hay là phi tần, theo lễ pháp đều nên được gọi là thứ tử. Mà Phúc vương, nhìn tước hiệu là biết không phải do hoàng hậu sinh ra. Đối với lão hoàng đế mà nói, con trai của hoàng hậu đương nhiên phải có tước hiệu cực kỳ tôn quý, như Tần, Hán, Đường là quốc hiệu thời xưa. Còn những người không phải do hoàng hậu sinh ra, dùng những tước hiệu như Phúc, Huệ, Duệ, này, Cát Tường là được rồi. Trước đây tuy rằng hắn cũng có chút tâm tư, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành ngôi vị thái tử. Đối với hắn mà nói, vị trí của đại ca không thể cướp được là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Tế Bắc Vương đã phá vỡ tấm màn che mắt đó. Vị trí của thái tử trong lòng hoàng đế không thể thay đổi, nhưng thái tử có thể chết. Lưu trưởng sử đến khi Phúc Vương đã dùng khăn lau sạch nước trên mặt. Sủng vật rắn đang chơi đùa trong nước, hắn ngồi bên bờ, ra lệnh cho Lưu trưởng sử. Trưởng sử, người lén lút đến kinh thành, tìm một vị thị trung tên là Hứa Yên Miểu, năm nay hắn hẳn là mới 19 tuổi. Lưu trưởng sử thăm dò, chắc chắn là 19, Phúc Vương biết hắn đang nghĩ gì. Hứa thị trung quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, Lưu trưởng sử quả thực không thể khống chế được vẻ kinh ngạc trên mặt. Một lát sau, mới hỏi, vương gia muốn ta tìm hắn làm gì? Phúc vương cười cười. Hắn mới nhậm chức thị trung, không có nền tảng gì, người đi tìm một vị sĩ tử tự cao tự đại, xúi dục y dẫm lên vị thiếu niên anh tài này để leo lên, khơi dậy nguy cơ, khiến hắn cho rằng mình căn cơ không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sau đó, người lại giả vờ bênh vực hắn, nhất định phải lôi kéo hắn lại những thị trung khác đều là những lão hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng, chỉ có Hứa Yên Miểu này, rất trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ tuổi, đại diện cho non nớt và dễ lừa gạt. Nghĩ một chút, Phúc Vương lại nói, người đến kho lấy 1.000 lượng vàng, hắn mới thăng làm thị trung, e là trên người không có nhiều tiền bạc để hưởng lạc, ngươi dùng số tiền này dẫn hắn đi trải nghiệm thế giới xa hoa. Như vậy, mới có thể khiến hắn trở thành tai mắt bên cạnh hoàng đế. Lưu trưởng sử chắp tay nói, vâng, sao, đến kinh thành, lông mày của Lưu trưởng sử vẫn nhíu chặt. Sĩ tử tự cao tự đại, xúi dục y nhằm vào một thị trung, hơn nữa còn là một thị trung rõ ràng tiền đồ vô lượng, được thánh thượng sủng ái. Có thể tìm ai đây? Cách chương.